Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không nghe rõ. Không có gì. Ngón tay thon dài đùa nghịch cổ áo của anh. Cô ấy lớn tiếng nói. Em cảm thấy hơi có lỗi với vợ cũ của anh. Đặc biệt nói anh đã nói chuyện rõ ràng với Triệu Nhược Ly. Hơn nữa sau này sẽ không gặp lại cô ấy nữa. Mặc dù lúc đầu cô rất vui mừng, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy rất có lỗi. Bởi vì nếu như không có cô, hai người bọn họ nhất định sẽ tái hợp. Tại sao? Anh khẽ nhíu mày. Dù sao hai người cũng đã ở bên nhau lâu như vậy, gặp mặt cũng phải tránh, ngay cả bạn bè bình thường cũng không làm được, có chút gì đó hơi vô lý. Em nghĩ đến việc anh đi gặp Nhược đi sao? Đào Việt cảm thấy hơi kỳ lạ hỏi. Không có, Tôn Nhã Mạn hốt hoảng ngẩng đầu lên, đôi mắt chăm chú nhìn anh. Anh muốn gặp mặt cô ấy sao? Dĩ nhiên không muốn. Bất cứ chuyện gì làm cô lo lắng anh đều không muốn làm. Vậy... Khụ, vậy thì tốt quá. Cảm giác bản thân hơi ích kỷ, cô ấy xấu hổ nói nhỏ dần. Em không có ý gì xấu. Đàm Việt giúp Triệu Nhược Ly tìm nhà ở, về chuyện này cũng không có gì to tát. Nghe anh nói sẽ không giúp nữa, không gặp mặt Triệu Nhược Ly nữa, tâm trạng cô rất vui vẻ. Trừ việc đó ra, trong lòng cô dường như không được tốt cho lắm. Sẽ không. Tình yêu chính là phải ích kỷ. Nếu hôm nay cô không ghen thì anh mới là người sốt ruột. Ánh mắt dịu dàng nhìn bà xã, Đàm Việt thản nhiên hỏi. Nếu như hôm nay em cũng có bạn trai cũ thì mọi việc cũng sẽ không suôn sẻ. Cần em giúp anh ta tìm nhà ở, mua quần áo rồi nấu cơm. Em sẽ đưa tay ra giúp đỡ hay không? Dĩ nhiên là không. Một chút suy nghĩ cũng không có, Tôn Nhã Mạn trả lời theo trực giác. Một ngày chỉ có 24 giờ. Nếu như em đi giúp mấy việc kia, thì thời gian ở bên cạnh anh sẽ giảm lại. Hơn nữa cô không hiểu gì về nhà ở. Cô không thể đưa ra ý kiến gì. Còn việc mua quần áo hay nấu cơm, cửa hàng ở Đài Bắc này rất nhiều. Đi đến đâu cũng có thể mua được và ăn uống thoải mái. Bạn trai cũ cũng không phải là giải thưởng Nobel hòa bình hay là nhân vật vô cùng quan trọng. Tại sao cô phải cực khổ đi giúp đỡ anh ta mấy việc này chứ? Nhã Mạn, không phải cô sợ anh ghen, mà không muốn thời gian hai người ở bên nhau bị rút ngắn lại. Vì sao đáng yêu như thế, anh nghe xong mà trong lòng mềm nhũn. Ôm chặt lấy bà xã, dịu dàng hôn lên mái tóc của cô. Đàm Việt nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má ngọc ngà của cô. Đôi mắt đen lánh nhìn cô trịnh trọng xin lỗi. Thật xin lỗi chuyện của Nhược Ly. Anh xử lý chưa tốt, đã để cho em phải lo lắng. Anh không cần phải tự trách bản thân, người ngốc rõ ràng là em. Người nên nói lời xin lỗi là em mới đúng. Chẳng qua là anh ở bên cạnh em đã lâu, nên bị em lây bệnh ngốc thôi. Anh nấy một hồi, giọng nói làm nũng ngọt như mật của cô cũng dần biến mất. Có bàn tay ấm áp nhẹ nhàng mơn trấn đôi lông mày cong cong của cô. Đôi mắt hơi ngấn nước, cái cổ trắng nõn hơi ngửa ra. Nhã Mạn, anh yêu em. Ở dưới tán cây anh đào xinh đẹp, anh chân thành bày tỏ tình cảm trong lòng với cô. Em cũng yêu anh. Mỗi lần nghe anh nói câu này, cô có cảm giác bản thân như đang nằm mơ. Không kìm nén được nhiệt tình trong lòng, Tôn Nhã Mạn ngọt ngào đáp lại. Em đã yêu anh từ rất lâu rồi. Bao lâu? Khi cô uống say cũng đã nói yêu anh từ rất lâu rồi. Đàm Việt hiếu kỳ hỏi tới. Trước kia là bao lâu? Hai bên gò má của cô đỏ ửng lên. Số cuộc là bao lâu? Cô càng tránh né, anh càng hiếu kỳ. Em cũng không nhớ rõ. Anh đừng hỏi nữa. Mà dù cô luôn che giấu sự nhiệt tình của bản thân, nhưng lại xấu hổ muốn chết hà. Không chịu nói ra bí mật cô đã thích anh từ năm 22 tuổi. Mặt cô càng đỏ lên, tránh né cái ôm của anh, nhảy nhót đi về phía trước, tiếp tục thưởng thức hoa anh đào. Trong một đêm hoa anh đào đã nở rộ, xua tan lạnh lẽo, không khí ấm áp đã quay trở về. Nhiệt độ hoa nở rực, phong cảnh trở nên thơ mộng. Ban ngày Đàm Việt cùng bà xã cùng nhau thưởng thức hoa, còn ban đêm thì hòa lẫn vào đám đông vừa thưởng thức các món ăn vừa thưởng thức phong cảnh hoa anh đào. Không uổng công anh đã hoãn lại chuyến bay ở lại thêm 2 ngày. Ông xã, chúng ta lại đi đâu? Đứng trong thang máy của khách sạn, Tôn Nhã Mạn nghiêng đầu hỏi ông xã. Trở về phòng. Hôm nay ra ngoài rất lâu, cô nên nghỉ ngơi. Anh không muốn ngắm hoa anh đào nữa sao? Phần thưởng vào ban đêm rất thú vị, chỉ là Đàm Việt không nghĩ bà xã hơi sức đó. Chân em đau. Cô lắc đầu đang lúc thấy được hai người đang rất ăn ý với nhau thì giọng nói mềm mại của cô hỏi. Ông xã, chúng ta muốn đi đâu? Vấn đề này đã hỏi lần thứ hai, Đàm Việt cũng biết không được bình thường. Nhã Mạn, có phải em có chỗ nào không khỏe hay không? Bàn tay lau chán của cô, anh cẩn thận nhìn gương mặt nhỏ nhắn hồng hồng của bà xã. Lúc chiều dưới tán hoa anh đào, ngoài thưởng thức các món ăn, bọn họ có uống một chút rượu. Chỉ là hai người cũng không uống nhiều lắm, hay là chưa đến mức say khướt. Em rất khỏe, anh không cần lo lắng lung tung. Ngây ngô nhìn ông xã cười, Tôn Nhã Mạn tiến sát thoải mái dựa vào lồng ngực ông xã. Ông xã, em về anh thương lượng chút nha. Cái đó, em với anh nói, em... Cô say. Nếu như không say, cô nói chuyện sẽ không bị cả lầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net